Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 87, Nguyệt Mị dụ hoặc cùng bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tại Nguyệt Mị dẫn đường bên dưới, Tiêu Long ba người đi tới một dãy phòng gần thần điện. Nơi này là căn phòng tốt nhất ở đây, hy vọng các hạ không chê. Nguyệt Mị mở ra cửa phòng, sau đó lại nhìn Tiêu Long cười khẽ nói. Phòng ốc cũng tạm được, đi vào trong phòng nhìn xung quanh, Tiêu Long tùy ý gật đầu nói. Ta thật sự rất nghi hoặc, thân là nhân loại ngươi tại sao phải trợ giúp nữ vương bệ hạ tiến hóa, điều này đối với Gia Mã đế quốc không có lợi ích gì đi. Nguyệt Mị nhìn Tiêu Long nghi hoặc nói. Xà nhân tộc cùng Gia Mã đế quốc quan hệ như nước với lửa, nhiều năm không thay đổi. Nếu như Medusa nữ vương tiến hóa thành công, trở thành đấu tông, như vậy Gia Mã đế quốc sẽ gặp phải vô cùng lớn tai họa. Nàng thật không hiểu tại sao thân là nhân loại Tiêu Long lại muốn giúp Medusa nữ vương. Ngươi cảm thấy đấu tông rất đáng gờm sao? Tiêu Long hỏi lại, đương nhiên, đấu tông chính là trong truyền thuyết cường giả, 100 năm qua không có người có thể bước vào cảnh giới này. Nguyệt Mị không chút do dự nói, cho nên nói tầm mắt của ngươi vẫn quá hạn hẹp, đừng quên phía trên đấu tông còn có đấu tôn đấu thánh. Tại Gia Mã đế quốc này đấu tông có thể xem như là mạnh nhất, nhưng tại cái này Tây Bắc Đại Lục cũng chỉ có thể xem là không tệ cường giả mà thôi, theo ta được biết có hơn 20 cái đấu tôn tồn tại ở Tây Bắc Đại Lục. Đấu tông mà thôi, cho ta 2 năm ta cũng có thể đạt đến, nếu như chỉ vì đột phá đấu tông mà đã thỏa mãn, vậy thì chỉ có thể nói tâm quá nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp. Tiêu Long ngữ khí khinh thường nói, nghe được Tiêu Long lời nói, Nguyệt Mị có chút mộng. Hắn những gì mới nói ra nàng cũng chưa từng nghe qua, cho nên không thể phân biệt được thật giả. Bất quá hắn nói trong 2 năm tiến vào đấu tông chuyện này Nguyệt Mị là tin tưởng. Nhìn xem Tiêu Long cái kia tuổi trẻ gương mặt, Nguyệt Mị không biết là đang suy nghĩ gì. Như vậy nữ vương bệ hạ đột phá đấu tông có lợi ích gì cho ngươi sao? Nguyệt Mị tiếp tục hỏi. Chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Tiêu Long nhàn nhạt ngắn gọn nói. Nhìn xem đối phương không có ý định nói tiếp, Nguyệt Mị cũng không có tiếp tục hỏi. Chỉ thấy nàng đôi rắn chuyển động qua lại tiến về phía Tiêu Long. Mềm mại thân thể dính sát lên người hắn, hai tay vòng qua cổ Tiêu Long. Tại cái này khoảng cách gần, Tiêu Long có thể ngửi thấy được trên người nàng mùi hương thân thể. Ngươi, đang làm gì? Tiêu Long hơi nghi ngờ nói. Một cái mỹ nữ treo trên người, nói Tiêu Long không động tâm là giả, bất quá định lực của hắn cũng không có yếu như vậy. Bên cạnh hắn lúc nào không có mỹ nữ bồi tiếp, còn có mấy cái mỹ nữ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng hiến thân cho hắn, Tiêu Long còn chưa có cơ hội đụng đến đây. Nói đến ta còn chưa biết đại nhân tên họ đây, Nguyệt Mị quyến rũ động lòng người, âm thanh nhẹ nhẹ vang lên Tiêu Long bên tai, phía dưới đôi rắn nhẹ nhẹ chuyển động đụng vào Tiêu Long thân thể như muốn kích thích hắn thú tính bạo phát ra ngoài một dạng. Tiêu Long đại nhân, ngươi sẽ không phiền nếu như Nguyệt Mị ở lại đây đêm nay à? Nói xong, Nguyệt Mị liền hôn lên Tiêu Long gương mặt, thân thể chuyển động trước ngực ma sát không ngừng trên ngực hắn, Tiêu Long bắt đầu cảm thấy trong người nóng lên. Sẽ không phải là Medusa nữ vương bảo ngươi làm vậy đi. Tiêu Long thở ra một hơi nhìn nàng nói. Không sai, là nữ vương bệ hạ. Góc truyện audio.com, để cho ta tới, nhưng Tiêu Long đại nhân yên tâm, ta hoàn toàn nguyện ý, không phải là bị ép buộc. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý vì Medusa nữ vương hy sinh. Medusa nữ vương muốn lấy lòng Tiêu Long vị cường giả này, đem nàng đưa đến cho hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nếu muốn kéo quan hệ với một vị cường giả thì thông hôn là chuyện rất bình thường, cũng là tốt nhất phương pháp. Trở thành Tiêu Long nữ nhân cũng không phải chuyện gì xấu. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực có thực lực, Nguyệt Mị cũng không tìm được chỗ chê bai. Tiêu Long đại nhân, đêm nay hãy để ta phục thị ngươi. Nguyệt Mị ma mị âm thanh thật sâu kích thích lấy Tiêu Long thú tính. Đương nhiên là, chữ được chưa kịp nói ra, thì đột nhiên cửa văng ra, từ bên ngoài xông vào một cái thân ảnh. Chính là Tuyết nữ, phục thị chủ nhân, chuyện này là trách nhiệm của thị nữ chúng ta, không cần phải làm phiền ngươi. Tuyết nữ híp mắt nhìn Nguyệt Mị cười nói, ngữ khí bao hàm một đạo lãnh lẽo. Nếu vậy ta không làm phiền các vị nữa. Nói xong, Nguyệt Mị liền vội vàng đem Tiêu Long buông ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Đợi đến khi Nguyệt Mị rời đi, Tuyết nữ một mặt u oán nhìn Tiêu Long nói. Chủ nhân, ngươi định lực cũng quá kém, nếu như ngươi muốn thì có thể tìm ta, cần gì phải đi tìm cái kia hai chân còn không có xà nữa à. Ngươi nói đúng, có ngươi ngày đêm bồi tiếp ta, cần gì phải đi tìm người khác. Nói xong Tiêu Long liền đi vội vàng đem Tuyết nữ ôm lấy, một ngụm hôn lên nàng môi anh đào. Dục hỏa đã bị câu lên liền khó chấn áp, đối mặt với một cái ngày đêm dụ hoặc hắn cực phẩm mỹ nữ Tuyết nữ, Tiêu Long rốt cuộc cũng không nhịn nữa. Tuyết nữ cũng bị Tiêu Long Hành vì làm cho bất ngờ, xanh lam con ngươi hiện lên bối rối cùng ngượng ngùng, nhưng trong lòng nhiều hơn vui vẻ, nhẹ nhàng đáp lại. Ầm, ngón tay đánh ra một đạo kình khí đem cửa phòng đóng lại. Tiêu Long đem Tuyết nữ bế lên đi về phía giường ngủ. Bị ném lên giường Tuyết nữ gương mặt đỏ bừng một mảnh, đồng thời triển lộ ra đuôi cùng tai thú trên người quần áo sớm đã thoát đi không còn, lộ ra kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ thân thể. Rất nhanh trong phòng liền vang lên từng đạo ngượng ngùng tiếng kêu liên tục. Đây là một đêm dài dằng dặc, cách chương.